Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thất thiếu đã trở lại. Cái này từ thần nhĩ trong miệng được đến tin tức làm tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là những cái đó sống được tương đối lâu. Chân chính trải qua quá thần qua cùng thần phàm hai huynh đệ khống chế Hoa Tây căn cứ người. Kia trong lòng tư vị thật là chua ngọt đắng cay đều có. Khi đó Hoa Tây căn cứ không có một cái dám làm yêu người, thậm chí liền trong lén lút đều không có. Người cảm động cái gì ý xấu người tồn tại, bởi vì toàn bộ căn cứ đều ở thần phàm cái này thất thiếu khống chế dưới. Không chỉ như thế, hình pháp cũng thực khủng bố. Đại thiếu thần qua có thể ở thời gian nhất định nội cướp lấy người nào đó dị năng. Này đối với sinh hoạt ở mặt thế dị năng giả tới nói là cỡ nào khủng bố một việc. Quả thực so trực tiếp giết những cái đó dị năng giả tàn nhẫn. Nhưng là lúc ấy đối với không có gì hoài tâm tư người tới nói lại là một cái phi thường tốt đẹp thời. Đại, thật là đêm không cần đóng cửa không nhạt của rơi trên đường. Sẽ không giống hiện tại ám một chút hẻm nhỏ cũng không dám đơn độc đi. Tuy rằng về cơ bản còn tính ổn định, nhưng là các loại sự kiện vẫn là liên tiếp phát sinh. Giết người đoạt bảo loại chuyện này cũng là nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều người đều tưởng trở lại lúc ấy, nhưng đồng dạng cũng có không ít người không muốn trở lại lúc ấy. Bởi vì kia đại biểu cho không có bất luận cái gì sao. Sở hữu hết thảy đều đem bị nằm xoài trên dưới ánh mặt trời. Bất luận cái gì tiểu tâm tư tiểu thông minh đều bị cướp đoạt. Đó là cái thuần túy sạch sẽ thế giới, nhưng là cũng sạch sẽ mà làm người sợ hãi. Chỉ là mặc kệ như thế nào, ở trải qua mặt thế đại loạn lúc sau, đối mặt vừa mới ổn định nhân loại cùng tang thi tương đối hài hòa hoàn cảnh chung. Hoàn toàn bị khống chế Hoa Tây căn cứ muốn so khác mấy cái căn cứ càng mau ổn định cùng phát triển. Lên, đây cũng là thượng trăm năm sau Hoa Tây căn cứ vẫn như cũ so mặt khác ba cái căn cứ cường đại phồn. Vinh nguyên nhân, đó là thần gia mọi người gần 40 năm đánh hạ tới cơ sở. Cũng là thất thiếu cái loại này có thể nói khủng bố không chỗ không ở khống chế ở mọi người trong. Lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là những cái đó sống được tương đối lâu, am hiểu sâu tai vách mạch rừng, sau lưng động tác nhỏ không thể làm đạo lý, cho dù sau lại thất thiếu những cái đó dọa người người không còn nữa. Vài thập niên thói quen muốn lập tức sửa đổi tới là thực không dễ dàng. Mà những cái đó tân sinh cái nào không phải từ căn cứ trong trường học ra tới, cái nào lại không phải từ thế hệ trước nơi đó học được sinh hoạt thường thức. Thế hệ trước thận trọng từ lời nói đến việc làm chính là tốt nhất, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Lão sư, đây cũng là thần gia đời trước cùng này đồng lứa người lại vô dụng. Hoa Tây căn cứ còn có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Thói quen cho tới nay đều là một kiện thực đáng sợ sự tình. Thất thiếu trở về tin tức làm cho cả Hoa Tây căn cứ đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Liền ngầm các loại động tác cùng giao lưu cũng bởi vì tin tức này ngừng lại. Rất nhiều người bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm thất thiếu hoạt động dấu vết. Đương nhiên kết quả khẳng định là rất nhiều người thấy. Rốt cuộc phía trước cha tìm gửi thư tín khí thời điểm cũng không có đã làm che lấp. Đại lý căn cứ trưởng càng là bị huấn đến cùng tôn tử giống nhau. Liền kém quỳ xuống tới khóc. Đã đem trong căn cứ chuyên môn cho người ta soát phân còn cho mời người soát phân luân tấu mấy sóng. Tư Duyệt cảm thấy tạm thời phóng một phóng, thuận tiện làm đấu trường những cái đó trọng tài ra căng thẳng một ít. Đôi mắt xem cẩn thận, bằng không tiếp theo sóng bị tấu danh sách liền có bọn họ. Những cái đó trọng tài chính là bị mang theo vây xem qua Tư Duyệt đánh người. Đương nhiên còn có thần gia vài người khác. Kết quả đương nhiên là trọng tài nhóm chớ thiên chú mà trợn to mắt tuyệt đối sẽ không làm việc. Thiên tư, mà thần gia tác đều bị này đột nhiên toát ra tới cô dọa tới rồi. Thật là khủng khiếp a, một chút không thể so thất thiếu hảo bao nhiêu a. Tốt xấu nhân gia thất thiếu căn bản lười đến động thủ tự mình thu thập bọn họ. Nhưng là vị này cô chính là tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm tóm được cơ hội tựa như tấu bọn họ. Một đốn, Thỏa thỏa bạo sao lực nữ, toàn bộ Hoa Tây căn cứ an tĩnh lại, nhưng là địa phương khác lại bạo, tỉ như lưu đài nơi đi ra ngoài dân cư đã chịu nghiêm khắc quản chế. Nhưng là cái nào ở lưu đài nơi sống sót hơn nữa sống được dễ chịu. Không phải một phương nhân vật, xưng một tiếng kiêu hùng cũng không quá, bọn họ tự nhiên ở bên ngoài có chính mình con đường. Cho nên rất nhiều người cũng đều thu được tin tức, nhưng mà đối với tuyệt đại đa số đều không phải Hoa Tây căn cứ sinh trưởng ở địa phương lưu đài nơi. Cư dân tới nói, Thất Thiếu chỉ là cái mơ hồ truyền thuyết, thậm chí càng nhiều căn bản không nghe nói qua người này. Nhưng thật ra bởi vì Hồng Nhạt khủng hoảng tạo thành đấu trường soát phân nghiệp vụ phá sản làm người càng thêm phẫn nộ cùng hoảng sợ. Cha, Hạ Tử Thủ cha, Tư Duyệt chưa từng có che lấp qua chính mình tồn tại. Đánh người thời điểm mang lên mặt nạ cũng không phải vì che lấp thân phận, mà là không cần như vậy kiêu ngạo mà đem những người này bước đến chết xác. Cũng là cho bị tấu người một cái cớ, một cái không cần không thể không phản kháng lấy cớ. Tư Duyệt mang mặt nạ là Tần Vô Dạng kiến nghị, nghe nói là bởi vì lò xo áp đến trình độ nhất định chẳng những sẽ bắn ngược còn sẽ bạo liệt. Tránh cho thương đến chính mình, liền phải khống chế một cái không sai biệt lắm lực đạo. Cái này mặt nạ chính là một cái an toàn khóa, bởi vì bọn họ không có chính diện nhìn đến tấu bọn họ người mặt. Cho nên chẳng sợ bọn họ đoán được tấu bọn họ người là ai, cũng sẽ không lựa chọn chính diện khiêng thượng, trừ bỏ bọn họ căn bản không phải Tư Duyệt đối thủ ở ngoài. Quan trọng nhất chính là lại bị người chính diện dẫm mặt. Lại nói bị đánh người nhiều như vậy, cái loại này khuất nhục cảm liền sẽ bị chia sẻ. Vì thế Tư Duyệt tấu mấy sóng, trừ bỏ đem người thật sự tấu sợ thật đúng là rất ít gặp được cái loại này tích cực phản kháng. Chủ động chạy tới công kích càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa không hề ngoại lệ đều bị Tư Duyệt đánh xong ném đi cùng Thần Độ làm bạn. Vì thế chỉ cần dụng tâm tra, thực dễ dàng tra được Tư Duyệt trên người. Nhưng là cái này bị Thần Gia Tiểu Đồng lứa xưng là cô tang thi rốt cuộc là nơi nào tới. Trong lúc nhất thời lại cha không ra, tóm lại xuất hiện thực đột ngột, bất quá cùng Tư Duyệt vẫn luôn cùng nhau nam nhân lại rất hảo cha. Tần gia mà ốm Tần Thập Nhất thiếu Tần Vô Dạng, lưu đày nơi trung tâm một đống biệt thự một thân hắc y nam tử duỗi tay cầm lấy một chương ảnh chụp. Thanh âm có chút khàn khàn, là cái kia tiểu tể tử, đều lớn như vậy, ngũ gia muốn hay không? Đưa ảnh chụp tới người nâng lên tay đối với chính mình cổ khoa tay múa chân một chút. A, được xưng là ngũ gia hắc y nam tử cười lạnh mà liếc đối phương liếc mắt một cái. Buông trong tay ảnh chụp, ngón tay điểm ảnh chụp một cái khác hồng nhạt tóc nữ hài tử. Ta còn không biết ta thủ hạ đều là chút không mang theo đầu óc. Có thể ở Hoa Tây căn cứ nháo như vậy đại vừa ra còn lông tóc vô thương người. Ngươi có cái gì nắm chắc ở nàng mí mắt phía dưới làm cái kia tiểu tể tử? Là, ngũ gia nói chính là thuộc hạ nghĩ sai rồi. Người tới lập tức lau mồ hôi lạnh nhận sai. Kia ngũ gia ý tứ là, ý tứ, có ý tứ gì? Ngũ gia hướng phía sau sofa một nằm, chân dài ra tới rồi phía trước trên bàn trà. Ta có ý tứ gì đều không có. Bọn họ lén lút cõng ta làm động tác nhỏ thời điểm như thế nào không hỏi ta có ý tứ gì. Hiện tại xảy ra chuyện nghĩ đến ta ngũ gia. Lão tử mẹ nó là chuyên môn cho bọn hắn chùi đít sao? Ách, ngũ gia nói chính là, người tới cong eo ứng hòa, trong lòng âm thầm kêu khổ, bên ngoài những cái đó chuyên môn soát phân bồi dưỡng lên chính là hoa không ít tâm huyết. Ngũ gia vốn là dùng để tìm hiểu tin tức, làm một ít ngầm giao dịch, kết quả bị bên ngoài đám kia tôn tử lén lút làm khác tác dụng. Vấn đề là còn không có chào hỏi, hiện tại gia lớn như vậy bại lộ, nhưng thật ra toàn bộ dũng lại đây thỉnh ngũ gia làm chủ. Ngũ gia nếu là không tức chết bọn họ mới là lạ. Đi trước đem cái kia Tư Duyệt hoàn toàn tra một tra. Mặt khác gần nhất kêu các nơi đều đánh lên tinh thần tới. Đừng chúng ta không đi ra ngoài thu thập nhân gia, nhân gia muốn vào tới thu thập chúng ta, lưu đày nơi tuy rằng cùng Hoa Tây căn cứ cho tới nay còn tính hài hòa, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài. Hoa Tây căn cứ đối Lưu Phóng nơi là không thể không thỏa hiệp. Trước kia thần gia không có loại này lực áp mọi người người xuất hiện. Đối Lưu Phóng nơi tự nhiên là bóp mũi người. Nhưng nếu thực sự có như vậy một người xuất hiện, ai sẽ phóng bọn họ mặc kệ? Cái gọi là giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Cũng có thể hình dung hiện tại Hoa Tây căn cứ cùng Lưu Đài nơi quan hệ. Là, nhất định đem cái này Tư Duyệt lai lịch điều tra rõ, người tới tiến lên thu thập ảnh chụp. Thấy nhà mình ngũ gia không kiên nhẫn nhìn qua mới có chút thấp thỏm nói. Kia bên ngoài các vị, làm cho bọn họ, lan, ngũ gia cuối cùng một chữ là mang theo cao giai dị năng giả uy áp. Đừng nói gần ngay trước mắt người cùng canh giữ ở trong phòng người. Chính là hầu ở bên ngoài chờ tin tức cũng bị cái này lan tự hoảng sợ. Thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, hai mặt tương khuy có chút sợ hãi mà muốn sau này lui. Nhưng là không có được đến minh xác tin tức rồi lại không cam lòng. Thẳng đến đưa tin tức người ra tới đối với mọi người lắc đầu. Một đám người mới sắc mặt đen tối không rõ rời đi. Người như vậy sẽ không sợ bọn họ tạo phản sao? Hắc y nam tử phía sau môn bị đẩy ra. Một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử đỡ khung cửa. Nhu mỹ ngũ quan thập phần tinh xảo. Lúc này trên mặt mang theo một mặt suy yếu tươi cười. Thật sự là làm người thương tiếc không thôi. Ai làm ngươi lên, ta không phải làm ngươi hảo hảo nằm sao. Ngũ gia lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên. Bước nhanh qua đi đem nữ tử chặn ngang bế lên tới. Vào bên trong phòng, đem người phóng tới trên giường. Không có việc gì, ta gần nhất cảm giác khá hơn nhiều. Nữ tử dựa vào ngũ gia trong lòng ngực. Ngươi còn không có trả lời ta đâu, trả lời cái gì? Ngũ gia một tay tiểu tâm ôm nữ tử một tay bực bội lay một chút tóc. Ta ước gì bọn họ tạo phản đâu. Cũng làm cho ta xuống tay diệt bọn hắn. Chẳng qua bọn họ thông minh đâu. Có ta ở đây mặt trên đỉnh nhân gia Hoa Tây căn cứ mới sẽ không chú ý bọn họ. Ngươi không cần như. Vậy, bọn họ cũng không phải cố ý. Nữ tử nói hốc mắt liền đỏ. Đều là ta không hảo. Ngươi đừng khóc, như thế nào là ngươi không hảo đâu. Là ta không tốt, đều là ta sai, ngũ gia thật cẩn thận mà giúp nữ tử sát nước mắt. Ta khi đó không hiểu chuyện, ta, ai, ngũ gia mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Bị thương con của chúng ta ta không cho phép bọn họ còn sống. Chờ ta đem phía trước tống bính thế lực rửa sạch sạch sẽ liền xuống tay thu thập bọn họ, nhưng bọn họ đều là đi theo ngươi nhiều năm người. Lại nói bọn họ cũng không biết, nữ tử miệng bị ngũ gia cúi đầu hôn lấy, một hồi lâu ngũ gia mới buông ra nữ tử đỏ tới đôi môi. Dĩnh Dĩnh, ngươi không cần lần nữa thử ta, ta nói nhất định làm được, bị gọi là Dĩnh Dĩnh nữ tử trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ. Mặt mày trầm xuống dưới, Viên Chính Đình ngươi cảm thấy ta có thể tin ngươi, ta có thể tin ngươi. Dĩnh Dĩnh thanh âm đột nhiên thê lương lên, vì ngươi ta đem bảo bối đều tặng đi trở về, ta bảo bối như vậy tiểu, ngươi biết ta có bao nhiêu luyến tiếc, liền bởi vì nàng có cái bỏ mạng thiên nhai phụ thân, còn có cái tình yêu tối thượng mẫu thân, cho nên nàng liền một người lẻ loi hiu quạnh lớn lên. Ta hối hận, ta hối hận, ta nên cùng ta bảo bối cùng nhau về nhà. Dĩnh Dĩnh, ngũ gia cũng chính là Viên Chính Đình đôi mắt cũng đỏ. Ngươi làm cái gì, ngươi những cái đó thủ hạ làm cái gì? Dĩnh Dĩnh gắt gao nắm Viên Chính Đình cổ áo. Bọn họ đem ta bảo bối ngồi thuyền đánh trầm. Ta bảo bối A, cư nhiên bị thân sinh phụ thân thủ hạ thân thủ đưa hạ đáy biển. Dĩnh Dĩnh, đừng như vậy, ngươi bình tĩnh một chút. Viên Chính Đình gắt gao ôm lấy trong lòng ngực nữ tử. Nhấp miệng chết khẩn, Dĩnh Dĩnh thân thể của ngươi không tốt, ngươi đừng kích động, Viên Chính Đình ta hận ngươi, ta hận ngươi. Dĩnh Dĩnh nắm Viên Chính Đình vạt áo tay chậm rãi buông ra. Cả người sau này ngưỡng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Viên Chính Đình sốt ruột kêu trị liệu dị năng giả lại đây. Trong lòng lại là đau lại là khổ, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Dĩnh Dĩnh có thể hận hắn, như vậy hắn nên đi hận ai? Hận chính mình. Tầm mắt vô ý thức chuyển qua phía trước bị lưu lại kia bức ảnh thượng. Nếu không có hắn, Viên Chính Đình đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, giơ tay đè lại thái dương. Hắn suy nghĩ cái gì? Chờ đến trị liệu dị năng giả rời đi, Dĩnh Dĩnh mới sâu kín tỉnh lại. Viên Chính Đình lập tức tiến lên làm được mép giường, cầm Dĩnh Dĩnh tay, Dĩnh Dĩnh, thực xin lỗi. Ta lại cùng ngươi phát giận. Dĩnh Dĩnh lông mi thượng còn có nước mắt treo ở mặt trên. Nguyên bản liền mềm mại ngũ quan thần thái nhìn qua càng thêm làm người thương tiếc. Ta biết ngươi cũng là không muốn. Đó là ngoài ý muốn. Ta chính là khổ sở. Ta biết. Viên Chính Đình khom lưng đem Dĩnh Dĩnh ôm vào trong lòng ngực. Ta đáp ứng ngươi, làm cho bọn họ mọi người cho chúng ta bảo bối đền mạng. Ta nhất định làm được. Ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố thân thể của mình nhìn là đến nơi. Ân, Dĩnh Dĩnh dựa vào Viên Chính Đình trên vai, còn treo nước mắt trong hai mắt chỉ có lạnh băng lành lạnh. Lưu đầy nơi, tất cả mọi người muốn đi tìm chết. Đúng rồi, ta mới vừa được đến tin tức. Đứa bé kia tới, Viên Chính Đình lấy qua ảnh chụp đưa cho Dĩnh Dĩnh. Ngươi xem, so lần trước nhìn đến trưởng thành rất nhiều, thân thể nhìn cũng hảo chút. Ngoặc kép, thật sự, Dĩnh Dĩnh kinh hỉ nhìn trên ảnh chụp một nam một nữ. Ánh mắt ở nam tử trên người lưu luyến, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, giống ngươi, tác giả có lời muốn nói. Này một chương nam nữ chủ đều không có như thế nào lên sân khấu. Bất quá ra tới hai cái tương đối nhân vật trọng yếu. Các ngươi đoán được bọn họ là ai sao? Hết chương.